Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, Nuốt Thiên Địa Thánh Quả. Trung ương chiến vực một chỗ hoang tàn vắng vẻ dãy núi, ha ha. Chết con lừa, uống rượu, không nghĩ tới có thể gặp được ngươi. Hôm nay là bản vương cao hứng nhất thời gian. Ban đêm vương thần cùng con lừa thoải mái uống. Ba người bọn họ một con lừa nhóm lửa đống lửa, vừa uống rượu nói chuyện phiếm, vừa ăn đồ nướng, hương khí bốn phía, ngẫu nhiên có yêu thú tới gần, cũng bị nhỏ bằng vương khí tức sợ quá chạy mất. Vương thần uống một ngụm rượu, hỏi, năm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi tiến vào hố trời về sau xảy ra chuyện gì? Ta biết ngươi về sau lại về tới huyền vực, mà lại đón đi Thanh U. Cuối cùng là làm sao đến vạn yêu vực? Năm đó, con lừa nhớ lại một chút. Nói, may mắn bản vương mạng lớn. Tại hố trời bên trong gặp một vị vạn yêu vực tiền bối đi ngang qua. Từ không gian bên trong cứu ta. Bằng không có 10 cái mạng, bản vương cũng xong rồi. Nói lên chuyện này con lừa không khỏi âm thầm may mắn. Lúc kia hắn vẻn vẹn ngũ giai yêu thú. Suýt nữa chết tại không gian trong khe hẹp thì ra là thế. Vương thần âm thầm gật đầu. Năm đó nếu không phải Linh Châu không gian che chở, hắn sớm đã chết ở kẽ hở không gian bên trong. Đối với khi đó bọn hắn tới nói, kẽ hở không gian vẫn là tương đối đáng sợ. Sau đó thì sao? Người trực tiếp liền trở về huyền vực. Vương thần lại hỏi, không phải. Con lừa lắc đầu, nói, ta tại hố trời bên trong liền trọng thương hôn mê. Tỉnh lại về sau, liền bị tiền bối kia mang đến vạn yêu vực. Chính ở chỗ này quen biết rất nhiều yêu thú lợi hại. Vị tiền bối kia cũng đối với ta vô cùng tốt. Mang ta chuyên môn đi một chuyến huyền vực. Chỉ là không có tìm tới ngươi. Ta liền mang theo Hạ Thanh U đi vạn yêu vực. Bản vương tin tưởng vững chắc ngươi sẽ không chết. Cuối cùng cũng có một ngày nổi danh dương trung ương vực. Cho nên một mực tại trung ương đại lục chờ ngươi. Thanh U đâu? Nàng hiện tại như thế nào? Vương thần ngữ khí có chút không bình tĩnh. Hạ Thanh U tại huyền vực mặc dù có chút tư chất, nhưng là tại trung ương đại lục còn kém nhiều lắm. Thần vương thể ở chỗ này căn bản là chẳng phải là cái gì. Nàng rất tốt, mặc dù tư chất bình thường, nhưng là phi thường cố gắng. Tại vạn yêu vực lại không thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, tiến bộ thật nhanh, hiện tại đã là thần nhân 9 tầng võ giả, chính là đột phá trời thần cảnh có chút khó khăn. Bất quá lần này tiến vào chiến giới đối nàng là cái không nhỏ kỳ ngộ. Đoán chừng ra chiến giới, liền có thể đột phá trời thần cảnh đi. Con lừa đáp uống rượu, vương thần thở dài một hơi. Hạ Thanh U tư chất không tệ, về sau nếu có kỳ ngộ, tiến vào thần vương cảnh là không thành vấn đề. Bất quá muốn thành thánh, kết quả cực kỳ bé nhỏ. Đêm khuya, đống lửa lốp bốp vang lên. Con lừa cùng vương thần nhẹ giọng trò chuyện, riêng phần mình bàn giao lẫn nhau những năm này một chút tao ngộ. Lý Tiểu Nguyệt cùng Cổ Tâm Lam rất yên tĩnh, một bên nghe bọn hắn nói chuyện, ngẫu nhiên chen vào nói một đôi lời. Cái gì? Người cũng có hài tử? Vương không nói. Vương Niệm Xuân, thật muốn nhìn một chút hai tiểu gia hỏa này. Nói đến vương thần hài tử, con lừa hứng thú, ha ha. Cũng không biết bọn hắn ra sao. Chờ ta có thực lực, lại trở về xem bọn hắn. Vương thần cười khẽ, trong mắt lóe lên nhu hòa tưởng niệm chi tình. Con lừa trọng trọng gật đầu, nói, yên tâm đi, cuối cùng sẽ có một ngày. Huynh đệ chúng ta có thể phủ lãm toàn bộ trung ương đại lục. Một ngày này sẽ tới. Ha ha. Uống rượu, vương thần cầm rượu lên đàn, mặc dù không có trả lời, nhưng là trong lòng của hắn cũng có được đồng dạng chấp niệm. Hi hi. Lý Tiểu Nguyệt cùng Cổ Tâm Lam đối mặt cười một tiếng. Con lừa lời nói mặc dù cuồng vọng một chút, nhưng là bọn họ đích xác có vốn liếng này, tiềm lực bảng thứ nhất cùng thứ hai nhân kiệt. Nếu như bọn hắn không được, những người khác thì càng không được. Vương thần nhìn thoáng qua con lừa tu vi. Giờ phút này cái sau đã đến lục giai yêu thú đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá thất giai. trầm ngâm sau một lát, nói, ta rất nhanh sẽ đột phá thần cảnh. Đến lúc đó ngươi mang theo Thanh U đi Trung Ương vực chờ ta. Chúng ta ở nơi đó gặp mặt. Tính toán của hắn rất đơn giản. Nhất định phải đi một chuyến Trung Ương vực. Mẹ của hắn tại Trung Ương vực. Hiện tại bọn hắn thân ở chiến giới. Chờ chiến giới quan bế thời điểm. Hắn cùng con lừa sẽ phân biệt bị truyền tống đến rất hoang vực cùng vạn yêu vực. Đến lúc đó nếu như lại đi vạn yêu vực cũng muốn đi ngang qua Trung Ương vực. Không nếu như để cho con lừa bọn hắn trực tiếp tiến vào Trung Ương vực. Ở nơi đó tụ hợp tốt. Chờ ta đột phá thất giai về sau. Chúng ta liền sẽ khởi hành. Con lừa gật đầu. Chờ hắn đột phá thất giai. Vương thần tiến vào thần nhân cảnh. Sức chiến đấu của bọn họ tăng nhiều. Cũng có tại Trung Ương đại lục sông sáo tư cách đúng rồi. Chết con lừa thay ta hộ pháp. Ta phải giải quyết một cọc họa lớn. Vương thần nhìn thoáng qua con lừa. Mở miệng nói ra ừm. Con lừa nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không có hỏi nhiều. Hắn cùng vương thần tình như thủ túc. Lẫn nhau một ánh mắt. Liền có thể minh bạch tâm tư của đối phương. Đạo tổn thương là nên giải quyết ngươi. Vương thần than nhẹ. Thuận tay gỡ xuống trên cổ chữ vạn mặt dây chuyền. Thời khắc này chữ vạn mặt dây chuyền đã hiện đầy lít nha lít nhít vết thương. Đại bộ phận thần năng mất hết thu hồi mặt dây chuyền. Vương thần nhắm mắt lại. Cái này chữ vạn mặt dây chuyền đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Nhiều lần gián tiếp đã cứu tính mạng của hắn. Hắn dự định về sau có thời gian tại chữa trị một chút. Lưu làm kỷ niệm. Lý Tiểu Nguyệt biết vương thần có đạo tổn thương mang theo. Cũng minh bạch cái sau đây là muốn triệt để chữa trị đạo tổn thương. Trong lòng cũng âm thầm cao hứng cho hắn, mối họa lớn. Cái gì mối họa lớn? Cổ Tâm Lam kinh nghi bất định, tò mò nhìn vương thần đúng lúc này. Răng rắc một tiếng, vương thần mi tâm đột nhiên vỡ ra. Để con lừa cùng Cổ Tâm Lam có chút kinh hãi, đạo tổn thương đây là vết thương đại đạo. Làm sao có thể, vương thần thụ đạo tổn thương? Hắn là thế nào sống đến bây giờ? Cổ Tâm Lam thấy thế kinh hãi. Lấy nàng hiểu rõ, không ai có thể tại đạo tổn thương phía dưới mạng sống. Đây chính là vết thương đại đạo. Nói trắng ra là chính là thiên địa đại đạo chỗ không dung người. Há có thể có sống sót đạo lý, đáng chết. Lại là đạo tổn thương. Con lừa giận dữ, âm thầm ở trong lòng sinh khí. Trong lòng lập tức minh bạch. Vương thần tám thành là tại nhục thân thành vương thời điểm nhiễm đạo tổn thương. Hắn có thể sống đến hiện tại. Cũng thật là không dễ. Vương thần thu hồi đối đạo tổn thương chống cự. Đạo tổn thương lập tức bạo phát tạch tạch tạch. Hắn mi tâm khe hở càng lúc càng lớn. Dữ tợn vết thương rất mau đem số chẵn bộ mặt một phân thành hai. Đồng thời khe hở còn tại mở rộng. Ngực cũng theo đó vỡ ra. Cả người mắt thấy là phải phân liệt. Thật là đáng sợ đạo tổn thương. Hai người một con lừa thấy thế kinh ngạc. Cho dù là nhiều lần gặp qua vương thần đạo tổn thương Lý Tiểu Nguyệt. Cũng cảm thấy trận trận da đầu căng lên soát. Vương thần không dám trì hoãn. Tiện tay xuất ra một viên màu son quả. Lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hiện lên hình trái xoan hình. Đúng là hắn tại hối đoái không gian đạt được thiên địa thánh quả. Đây là thiên địa thánh quả. Nguyên lai hắn không có hối đoái thánh nhân binh. Mà là đổi cái này ta dựa vào. Hiếu động tâm nha, mà, bản vương tiểu tâm can phanh phanh. Có cái này thiên địa thánh quả, vương thần rốt cục có thể khôi phục. Cổ Tâm Lam, con lừa, Lý Tiểu Nguyệt ba người thần sắc khác nhau. Con lừa mặc dù tham lam, nhưng không có động thủ. Hắn biết cái này thiên địa thánh quả đối vương thần vô cùng trọng yếu phốc thử. Vương thần mở ra miệng rộng, một ngụm nuốt vào toàn bộ màu đỏ thắm trái cây. Thiên địa thánh quả vào miệng tan đi, nhưng cảm giác được răng môi lưu hương, hương vị ngon vô song, tựa như thiên hạ món ngon nhất. Hoa quả trái cây rất nhanh hóa thành chất lỏng, chảy khắp vương thần toàn thân, để hắn cảm thấy dáng điệu uyển chuyển, 10 vạn lỗ chân lông toàn bộ nổ tung, phảng phất muốn tùy thời vũ hóa phi tiên. Hô, vương thần thở ra một hơi, lại tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Nồng đậm mùi trái cây tản ra, biến làm thực chất hóa thiên địa tinh có thể dẫn tới trong núi yêu thú ngo ngoe muốn động. Vô số yêu thú hướng bên này bay tới, con lừa thần niệm khẽ động, buông ra hùng hậu khí huyết, lúc này mới trấn trụ bầy yêu. Không có yêu thú dám lên đến đây. Ầm ầm, thiên địa thánh quả dược lực bộc phát, vương thần cảm giác thân thể sắp bị no bạo, các vị trí cơ thể đều là tinh năng, vô luận là linh khí cùng nhục thân, đều tại một sát na có đột phá dấu hiệu. Kỳ thật đây chỉ là ảo giác của hắn. Thánh dược chỗ chân quý ngay tại ở nó nhu hòa, liền xem như võ giả bình thường, nuốt thánh dược cũng sẽ không có trở ngại, ngược lại sẽ cải biến thể chất cho ta áp chế. Vương thần nhíu mày, đè xuống đột phá xúc động, dưới mắt cũng không phải đột phá thời điểm, trọng yếu nhất chính là trị liệu đạo tổn thương. Tại hắn tận lực dẫn đạo dưới, thiên địa thánh quả dược lực cùng thể nội dườm ra phù văn tiếp xúc nó, hiệu quả nhanh chóng. Chỗ đến, phù văn tan rã băng tiêu, dần dần giảm bớt xì xì ti. Không có đạo tổn thương cản trở, vương thần thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Sắp tách ra thân thể dựa sát vào cùng một chỗ, đầu tiên là ngực, sau đó là bộ mặt. Mi tâm bất quá 10 hơi thời gian, đạo tổn thương toàn bộ khép lại. Chỉ là vương thần nhục thân tự lành năng lực còn không thể nhanh như vậy, thánh dược cũng làm ra tác dụng cực lớn. Hô, vương thần thở dài nhẹ nhõm, lúc này thể nội đạo tổn thương đã hơn phân nửa biến mất, coi như hắn không sử dụng tinh năng, chỉ là nhục thân cũng có thể chống cự lúc này đạo tổn thương. Thời gian trôi qua, một chén trà quá khứ. Hắn mở mắt, con ngươi sáng ngời bên trong hiện lên một tia giải thoát. Bối rối hắn mấy chục năm đạo tổn thương rốt cục chữa trị, để hắn cảm giác tựa như trùng sinh. A, vương thần ngửa mặt lên trời thét dài, cảm giác chưa bao giờ có sảng khoái. Chữa khỏi đạo tổn thương về sau, trong cơ thể hắn thánh dược bắt đầu toàn diện bộc phát, đột phá dục vọng rốt cuộc áp chế không nổi, khanh khách. Đạo tổn thương khỏi hẳn. Lý Tiểu Nguyệt thấy thế, mắt to xinh đẹp cười thành hình trăng lưỡi liềm, con lừa cũng thầm thở phào nhẹ nhõm trước đột phá kinh môn. Vương thần không chần chờ nữa, ngăn chặn linh khí đột phá tình thế, tại thể nội ngưng kết từng cái màu lam quyền ấn, oanh kích thể nội môn hộ kinh môn. Đây là 8 môn bên trong cánh cửa cuối cùng. Đột phá vào cửa về sau, vương thần nhục thân tại viên đan cảnh tu luyện liền kết thúc. Lại sau đó, nhục thân đột phá trời thần cảnh, một bước này sẽ phi thường gian nan. Rầm rầm rầm, có thánh dược dược lực phụ trợ, đột phá rất nhẹ nhàng. Mười mấy quyền về sau, kinh môn đã nứt ra một vết nứt mở. Vương thần hét lớn một tiếng, hùng mãnh ba quyền vung ra, ngạnh sinh sinh nện phát nổ kinh môn. Hùng hậu tinh năng trong nháy mắt từ kinh môn bên trong tuôn ra, tư dưỡng nhục thể của hắn, lực lượng trong cơ thể cũng như mở cống dòng lũ, thẳng tắp tăng trưởng, trong nháy mắt đột phá 900 vạn long chi lực, một mực tăng tới 999.9990 cửu long chi lực. Khoảng cách ngàn vạn long chi lực, chỉ kém lực lượng của một con rồng. Thể nội cấm chế xuất hiện lần nữa, nhục thân bị cấm chế này kẹp lại, đột phá cấm chế này về sau, nhục thân liền có thể tiến vào trời thần cảnh, linh khí cũng có thể đột phá thần nhân cảnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập, để thầm, len lút.